Chương 2. 254 không cần ngươi. Mạc Liên môi, nhấp thành một đường thẳng, không vui tiến lên cầm lên tiểu hòa thượng, ta dẫn ngươi đi. Không muốn không muốn không cần, ngươi hung bà bá, ta đối ngươi không tiểu được tiểu chọc đầu đá hai chân thở phì phò kêu lên. Mạc Liên có chút tức giận, yên tâm, ngươi cứ việc thoải mái lớn mật nước tiểu, ta không hứng thú nhìn xem ngươi. Không cần ngươi, không cần ngươi, ta muốn nữ thí chủ, nữ thí chủ. Ô ô ô, tiểu hòa thượng khóc được tội nghiệp, vừa nhập môn đoạn nguyện, nhìn thấy điệu bộ này không khỏi sưng sờ. Chộp Liên đoạt lấy trong tay hắn tiểu hòa thượng, bờ môi kéo nhẹ liếc hắn một cái, tiền đồ à, đứa trẻ cu nở dê khi dễ thượng. Mạc Liên ném cho hắn một cái liếc mắt, ngươi tới thật đúng lúc, giao cho ngươi dẫn hắn đi giải tay. Đoạn Nguyệt một mặt mộng bức, túi đầu nhìn một chút đá chân tiểu hòa thượng, lại nhìn nhìn một mặt không có biểu lộ Mạc Liên. Này khoai lang bỏng tay có thế trả lại a nữ thí chủ. Tiểu hòa thượng lại ghét bỏ nhìn nhìn Đoạn Nguyệt, không cần ngươi ta liền muốn nữ thí chủ. Gọi tỷ tỷ. Tiểu Mục tức giận gõ gõ hắn trần trùng trục chán, mang theo hắn liền hướng ngoài cửa đi. Này từ đâu tới kỳ hoa tiểu hòa thượng. Đoạn Nguyệt không nói nhìn hai người bóng lưng rời đi một chút, nhìn nhìn Mạc Liên, uy, lu cờ na ho đường về. Lại không cùng ngươi một đường. Làm sao lại không đồng nhất đường đây? Đoạn Nguyệt cơ lấy hai tay liếc qua hắn, nhìn có chút hả hê cười nói, Tiểu Kiều nói, cùng đi Mạc Liên, nhìn tiểu tử này đắc ý lực liền tâm phiền. Tiểu Mục đầu kia hầu hạ xong tiểu hòa thượng, liền mang theo đứa trẻ một đường trở về. Đi qua cửa thành phụ cận lúc, vừa mới bắt gặp người nổi tiếng ngưng tĩnh chính bày quầy bán hàng giúp người trị liệu. Người nổi tiếng ngưng tĩnh trị liệu xong một tên bệnh nhân, dương mắt vừa vặn trông thấy Tiểu Mục đi qua. Nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ liền đổi qua mắt đi, cũng không thế nào cao hứng cùng người này chào hỏi. Uy, Tiểu Mục mang theo tiểu chọc đầu đi đến người nổi tiếng ngưng tĩnh trước mặt, bên người lỗ mềm hay lập tức giống con gà trống giống như ngóc lên cái cằm, một bộ chuẩn bị chiến đấu cảnh giác biểu lộ. Ngươi lại muốn làm sao chúng ta này sẽ tại đám người này cứu chữa, không có không dành phản ứng ngươi lỗ mềm hay ngoài mạnh trong yếu no ý ấy, cho ngươi. Tiểu mặt than không thèm để ý lỗ mềm hay. Trực tiếp ném ra bên ngoài một hộp dược cao, ném vào người nổi tiếng ngưng tĩnh trước mặt. Sớm tối mỗi một lần, trong một ngày nhưng chưa xẹo. Nói xong, cu nở dê không đợi người nổi tiếng ngưng tĩnh kịp phản ứng, cầm lên tiểu chọc đầu liền xoay người đi. Lỗ mềm hay tức điên khuôn mặt nhỏ, nắm lên nửa bàn tay lớn nhỏ dược cao, vừa muốn đem nó ném đi. Chờ một chút. Người nổi tiếng ngưng tĩnh ngăn cản nàng, cầm qua cái kia dược cao hộp, mở ra hít hà. Sắc mặt một mảnh kinh dị không tên. Làm sao rồi? Lỗ mềm hay tò mò hỏi. Thượng đẳng thuốc trị thương, nghe lại so sư phụ ta làm thuốc đều thuần khiết. Người nổi tiếng ngưng tĩnh vô ý thức đưa tay sờ lên trên cằm dấu vết mờ mờ. Không có khả năng. Lỗ mềm hay khi nói không chừng nàng ở đây trong dược động tay chân, muốn để ngươi hủy dung. Người nổi tiếng ngưng tĩnh lắc đầu, nàng không biết. Ngươi lại biết nàng kiêu ngạo như vậy một người. Là khinh thường làm như vậy. Nữ thí chủ, ngươi tặng thuốc vốn là chuyện tốt. Ngươi không cùng người khác nói ra hảo ý của ngươi, có người há lại sẽ hiểu ngươi đâu? Tiểu hòa thượng không khỏi hỏi. Ta không cần người khác lý giải. Ai, thật sự là vì ngươi quan tâm a? Tiểu hòa thượng lão nặng thở dài. Tiểu mục không khỏi có chút buồn cười, đưa tay sờ lên hắn đầu trọc, về nhà ăn Tết.